Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1316, giao ra cửu hoàng ấn. Triệu hoán chiến thiên đế, Phương Bình hít sâu một hơi, này nhưng không phải là tin tức tốt gì. 13 quan, Phương Bình cảm thấy thần bí nhất không phải nhân hoàng, không phải linh hoàng. Mà là chiến thiên đế, đấu thiên đế còn có đông hoàng ba cửa này. Không, có lẽ còn muốn thêm cái địa hoàng. Địa hoàng tên kia, trực tiếp tiêu tan rồi. Phương Bình bắt được tín vật của đối phương. Đến hiện tại cũng không phát hiện đầu mối gì. Bốn cửa này, có lẽ mới là thần bí nhất. Chiến thiên đế, Phương Bình không thấy. Nhưng khi đó Phương Bình ở truyền tống a. Trên đường truyền tống, chiến thiên đế lại nói chuyện cùng hắn rồi. Này rất không tầm thường. Cái khác các quan, ai ở trên đường truyền tống từng xuất hiện? Chiến thiên đế xuất hiện rồi. Phương Bình suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Triệu hoán chiến thiên đế sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Phân thân, vẫn là mình cả nghĩ quá rồi. Bá thiên đế cùng thú hoàng xuất hiện. Chỉ là đem sức mạnh quy tắc suy yếu đại khái 10%. Nơi đây còn có đại lượng sức mạnh quy tắc. Đánh giết phá 9 cũng không có vấn đề gì. Mọi người ở đây chuẩn bị triệu hoán chiến thiên đế thời điểm. Phương Bình muốn nói lại thôi. Muốn ngăn cản, nhưng là không biết nên nói như thế nào. Nên ngăn cản sao? Giữa lúc hắn do dự, chiến vương mấy người đã bị điểm tên. Đứng đi ra ngoài. Mấy người cũng không nghĩ nhiều, vẫn là dựa theo trước đạo thụ phương pháp, bắt đầu triệu hoán, nhưng mà, lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, điểm sáng màu trắng từ trên người mấy người lan tràn ra. Phía chân trời, cũng bắn ra một ánh hào quang, nối thẳng một quan trong 13 quan, nhưng mà, lần này cùng trước hai lần không giống. Lần thứ nhất, thú hoàng đi ra, lần thứ hai. Bá thiên đế cũng là không có bất kỳ cái gì khác phản ứng. Trực tiếp tới rồi, mà lần này, không ai lại đây. Vòm trời, một vệt sáng xuyên qua cửa ải kia. Nhưng là chậm chạp, không ai giáng lâm. Đạo thụ hơi thay đổi sắc mặt. Chiến thiên đế cửa ải này, quả nhiên có vấn đề sao? Những người khác cũng là cau mày không ngớt. Rất nhanh, đạo thụ quát lên. Tạm dừng triệu hoán, mọi người dồn dập dừng lại, thở hồng hộc, phong mấy người này, cũng nhìn về phía đạo thụ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chiến thiên đế này, e sợ có chút vấn đề, hả, mọi người tiếp tục nhìn hắn, đạo thụ y nguyên nhíu mày, một lát, trầm giọng nói, đổi một cái có thể triệu hoán tiếp tục triệu hoán, chờ đã. Hồng Khôn cau mày nói, 13 quan gặp sự cố, e sợ không ngừng cửa ải này. Chúng ta hiện tại làm hao mòn đại lượng sức mạnh quy tắc. Cuối cùng, khả năng bị người khác ngư ông đắc lợi. Khôn Vương ngưng lông mày không ngớt, nhìn về phía mọi người. Chiến thiên đế, nhân hoàng mấy cửa này đều có vấn đề. Chư vị, gặp sự cố cửa ải khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều. Tiếp tục như vậy, cuối cùng có lẽ chúng ta đều là người thất bại. Như thế xuống không được. Mới triệu hoán cái thứ ba, lại liền có vấn đề rồi. Hơn nữa còn là trước mọi người không nghĩ tới chiến thiên đế cửa ải này. Cái khác đây, lời này vừa nói ra, mọi người lại lần nữa nhìn về phía đạo thủ. Hồng Khôn ngưng lông mày nói, mọi người đến mức này, cũng không cần cất giấu. Cái nào cửa ải có vấn đề, mọi người dù sao cũng hơi phát hiện. Kết quả cuối cùng, có lẽ sẽ ra ngoài chúng ta dự liệu. Nếu là như thế, không thể không cân nhắc từ bỏ. Từ bỏ phá quan, những người yếu tự nhiên không ý kiến. Có thể mấy vị phá tám đều là không cam tâm. Đạo thủ cũng là trầm giọng nói. Còn chưa tới mức này. Hồng Khôn ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Đạo thủ, ngươi đến cùng có tính toán gì không? Ta không tin ngươi không biết những chỗ này có vấn đề. Thần hoàng phân thân phải chăng cũng tới rồi? Không có, đạo thụ bất đắc dĩ nói. Ta đã đạt đến thực lực này. Sư tôn sao để phân thân tiến vào? Sư tôn e sợ cũng cảm thấy ta có thể trấn áp tất cả. Nói rất bất đắc dĩ. Hắn phá 9 thực lực. Theo lý thuyết là đủ để trấn áp tất cả rồi. Nhưng hiện tại, phá 8 vượt quá tưởng tượng nhiều lắm. Các quan gặp sự cố tình huống cũng so với mong muốn nhiều lắm. Hồng Khôn không tin hắn, bỗng nhiên nói, Nhân Hoàng, Chiến Thiên Đế, Linh Hoàng tam quan khả năng có vấn đề, tạm thời không triệu hoán. Sở dĩ nói Linh Hoàng, đó là bởi vì rất nhiều người căn bản không đi cửa ải kia. Này không bình thường, Hồng Vũ chậm rãi nói, đấu Thiên Đế cửa ải kia, khả năng có vấn đề. Bên kia, Phong cười nói, Tây Hoàng cửa ải kia, hình như cũng có chút dị thường. Trong chớp mắt, năm quan cũng có thể xảy ra vấn đề. Phương Bình sâu xa nói, Đông Hoàng cửa ải kia, nói không chắc có biến cố. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Sáu quan, đạo thụ cũng là sắc mặt thay đổi. Hắn biết có mấy quan có vấn đề, nhưng hiện tại, nhiều như vậy. Phương Bình lại sâu xa nói, Thần Hoàng cửa ải kia, khả năng có vấn đề. Nói bậy, đạo thụ khẽ quát một tiếng, tiếp đồng tử thu nhỏ lại. Khó nói, hắn biết mình sư tôn phân thân không có tới. Nhưng là, trước Thần Hoàng xác thực hình như có chút không giống bình thường. Chẳng lẽ nói, sư tôn cửa này thật xuất hiện vấn đề? Nếu là như thế, 13 quan, có tới 7 quan có vấn đề. Thêm vào đã biến mất 2 vị, cùng với trước liền tán loạn địa hoàng. Hiện tại chỉ có Nam Hoàng, Bắc Hoàng, Diệt Thiên Đế tam quan khả năng không thành vấn đề rồi. Phương Bình cười nói, kỳ thực, cũng là một cái thăm dò cơ hội tốt. Chư vị, không bằng thăm dò một hồi làm sao? Triệu hoán một hồi thần hoàng. Sư tôn cửa ải kia đi ít người, phá quan không nhiều, đạo thụ giải thích nói, ít người lời nói, hầu như vô pháp ngưng tụ quy tắc đường nối, bên trong hình chiếu là vô pháp đi ra, ta trước ngưng tụ chính là vật chất đường nối, mà không phải quy tắc đường nối, thần hoàng cửa ải kia, phá quan xác thực ít, hoặc là nói chỉ có đạo thụ một người, những người khác. Bao quát Phương Bình kỳ thực đều không phá quan. Lời này vừa nói ra, Phương Bình nhíu mày nói, người vô pháp triệu hoán sao? Nếu là như thế, ai dám tin tưởng các ngươi thầy trò không thành vấn đề? Nếu là thần hoàng cũng là phân thân, người thầy trò đều là phá 9. Thẳng thắn chỗ tốt đưa các ngươi quên đi. Chúng ta hà tất lãng phí thời gian. Đạo thụ có chút căm tức. Thần hoàng cửa ải kia, sư tôn phân thân hẳn là không có tới. Điểm này, trước hắn kỳ thực cũng cân nhắc quá, cũng chính là bởi vì mang theo như vậy một ít lo lắng. Thần hoàng phân thân không có tới, hắn phân thân đến rồi, hai thầy trò này quá mạnh rồi, kia những người khác đều sẽ nhằm vào bọn họ. Sở dĩ đạo thụ trước lan truyền tin tức đi ra ngoài thời điểm, cũng đề cập tới việc này, sở dĩ thần hoàng mới vận dụng phá thiên ngọc, mà hiện tại, đạo thụ không xác định rồi. Sư tôn cửa ải kia, hắn phân thân đi rồi, nhưng là phân thân bị diệt cuối cùng chớp mắt, vẫn còn có chút tin tức truyền tới. Đạo thụ cau mày không nói, Phương Bình bỗng nhiên than thở, nếu không mọi người ai về nhà nấy. Các tìm các mẹ quên đi, nơi này nên làm sao đi ra ngoài? Ta không biết hiện tại đến cùng có bao nhiêu hoàng giả phân thân đi vào rồi. Hoàng giả phân thân, bình thường đều là phá 7 thực lực, nhưng còn bây giờ thì sao? Ta nhìn đều là phá 9 thực lực. Tiếp tục như thế, chúng ta liền làm mở ra đường nối, cũng phải vì người khác làm đồ cưới. Hơn nữa, chúng ta phá tan lối đi này, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đây. Những người này đều là dùng khỏe ứng mệt. ta cũng không muốn cho bọn họ làm phu quét đường. Tình cảnh ngưng trệ lên, từ bỏ sao? Không cam tâm, không từ bỏ, nhưng không từ bỏ. Hiện tại càng ngày càng nhiều cửa ải xuất hiện vấn đề, như thế xuống lời nói, e sợ thật cùng Phương Bình nói như vậy, cuối cùng tiện nghi người khác. Hồng Vũ chậm rãi nói, phân thân là vô pháp triệu hoán tới sao? Không phải vô pháp triệu hoán, đạo thụ giải thích nói, nhưng cũng phải nhìn đối phương có nguyện ý hay không. Chúng ta cô đọng chính là quy tắc đường nối, kỳ thực bọn họ cũng là có thể đi. Thế nhưng nếu là phân thân lời nói, không có tính cưỡng chế năng lực. Nói cách khác, nếu là hình chiếu, là có thể cưỡng chế đối phương tiến vào nơi đây. Kia chiến thiên đế, có người ngưng lông mày. Chiến thiên đế là phân thân. Đạo thụ cũng biết ý của đối phương. Trầm mặc một hồi lại nói, còn có một khả năng, nếu là đối phương thông thạo nắm giữ quy tắc, cường đại đến phá tan trấn thủ cửa ải quy tắc, đến mức này cũng không cách nào cưỡng chế triệu hoán. Chiến thiên đế là một loại nào? Khả năng là người sau. Đạo thụ than thở, chiến thiên đế cửa ải này gặp sự cố rất nhiều năm. Nếu là phân thân, trừ phi hắn đến rồi rất nhiều năm, bằng không liền không phải phân thân. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời đều là đau đầu. Bên kia, Minh Thần bình tĩnh nói, nếu không lại thử cái khác mấy quan, có thể triệu hoán đều triệu hoán tới, làm hao mòn một ít sức mạnh quy tắc. Triệu hoán không đến, đều là có vấn đề. Chúng ta cũng có một chút chuẩn bị, thực sự không thể làm, liền từ bỏ. Phương Bình lười biếng nói, chuẩn bị, làm sao chuẩn bị, nhiều người như vậy, nếu là đều có vấn đề, ta nhìn vẫn là về nhà đi. Đạo thụ không muốn nghe hắn nói những này đả kích mọi người đấu trí lời. Nói, trầm giọng nói, Phương đạo hữu, tu luyện tới ngươi ta mức này, ai không nghĩ siêu thoát, cơ hội đang ở trước mắt, huống hồ, coi như là phân thân, coi như là phá chín, vậy thì như thế nào? Phân thân, rốt cuộc không phải chân thân, dù cho phá chín phân thân, cũng không phải vô địch, sức chiến đấu so với bình thường phá chín nhỏ yếu. Phương Bình cười nói, ngươi có thể đối phó vài đạo phân thân đây. Đạo thụ cau mày, trầm mặc một trận, trầm giọng nói, hai đạo. Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại, thật là lợi hại. Đạo thụ tiền bối thật mạnh mẽ, ta nhìn hoàng giả chân thân đến rồi, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Đạo thụ cau mày, lành lạnh nói, đạo hữu hà tất nâng giết, đạo hữu thật sự cho rằng chư vị không có chuẩn bị. Phá chín phân thân rốt cuộc không phải chân thân, năm vị phá tám đủ để ngăn chặn, phân thân cùng chân thân, vậy còn là không giống nhau. Năng lực phản ứng, lực công kích, biến báo năng lực, chiến pháp, nhục thân, những thứ đồ này, đều so với bình thường phá chín muốn kém một chút. Đạo thụ nhìn về phía chú thần sứ, lại nhìn một chút Phương Bình bên này loạn cùng thạch phá mấy vị. Chậm rãi nói, đạo hữu một phương này, đánh bại thậm chí đánh giết một vị phá chín phân thân, đều có hy vọng. Phương Bình bên này, tứ đại phá tám cường giả, bất quá chú thần sứ rất mạnh, thêm vào Phương Bình cùng Thương Miêu cũng là phá bảy, có thể so với một vị phá tám cảnh rồi. Đạo thụ nói như vậy, hiển nhiên là nói cho Phương Bình, dù cho phá chín, cũng không phải không thể địch. Hắn vẫn đúng là sợ những người này đều chạy, thật muốn chạy, lối đi này khả năng thật không mở ra. Phương Bình bên này cường giả cũng không ít. Nói xong, đạo thụ lại tựa như cười mà không phải cười nói, huống hồ, trấn còn chưa tới đây. Hy vọng vẫn có, dù cho gặp sự cố cửa ải nhiều, cũng chỉ có đem đường nối mở ra, mới có thể làm cho sư tôn tiền bối chớp mắt cướp đoạt hạt giống, bằng không lấy sư tôn mạnh mẽ, một khi giáng lâm, bí cảnh rất nhanh sẽ tan vỡ, Một khi tan vỡ, hạt giống hình chiếu sẽ biến mất, đường nối không mở ra. Kia thần hoàng giáng lâm, còn phải đầu tiên phá mở đường nối, chờ hắn phá tan rồi, món ăn đều lạnh, đạo thụ cũng là tâm có tính toán, nguy cơ đều không phải nguy cơ, đừng xem chỗ này phân thân nhiều. Sư tôn chân thân một đến, chớp mắt cướp đoạt hạt giống, bí cảnh phá nát, những phân thân kia, sư tôn không giết thì thôi, muốn giết lời nói, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Thần hoàng mạnh mẽ biết bao, đến thời điểm đồ vật đến sư tôn trong tay, dù cho cái khác hoàng giả chân thân cũng đến, ai có thể ở thần hoàng trong tay cướp đoạt bảo vật. Đây chính là đạo thụ tính toán, tiền đề là đường nối mở ra, dù là cùng cái khác hoàng giả liên thủ, cũng phải đem đường nối mở ra mới được. Hắn ở đây đợi nhiều năm như vậy, thử nghiệm vô số lần. Lần này, cũng là một lần cuối cùng rồi, khẳng định có thể mở ra. Phương Bình cũng lười nói cái gì nữa, tùy ý nói, tùy các ngươi được rồi. Các ngươi phải tiếp tục, vậy thì tiếp tục, từng cái định liệu trước, sợ là sớm đã có chuẩn bị rồi. Phương Bình xì cười một tiếng, cũng lười lại nói, hắn giờ phút này, tìm cái địa phương tùy ý ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Mọi người thấy thế, có người cau mày, có người ngưng thần. Phương Bình cái tên này, từ trước đến giờ đều là có chỗ tốt lập tức trên. Lần này làm sao biến tính rồi? Thật sự sợ rồi, vẫn cảm thấy cường giả quá nhiều. Hắn không hy vọng, sở dĩ muốn từ bỏ. Nhưng Phương Bình một phương này, cường giả cũng không ít chứ. Phương Bình đang ngồi, Lê Chử liếc mắt nhìn hắn, rất nhanh truyền âm nói, Vũ huynh, cẩn thận một ít, Phương Bình không thể không phòng, chú thần sứ cùng Trấn Thiên Vương, cũng không phải là hạng người thiện lương, Hồng Vũ đáp một tiếng, bỗng nhiên truyền âm nói, Lê huynh có nắm chắc không? Nắm chặt, Lê Chử dừng một chút, truyền âm nói, ta cùng nhân hoàng nói qua. Hắn có thể liên thủ với chúng ta. Đối nhân hoàng mà nói, mục đích chuyến đi này có hai. Thứ nhất, ngăn cản đạo thụ phá cảnh. Thứ hai, tìm kiếm thật hạt giống vị trí. Mà chúng ta cần chính là sinh mệnh năng lượng cùng chân huyết chi lực. Cũng không xung đột, mà tìm kiếm chân chính hạt giống vị trí. Kỳ thực cũng là mục đích của chúng ta. Nhân hoàng, Hồng Vũ rơi vào trong vắng lặng, một lát sau truyền âm nói, ngươi, ta, thêm vào nhân hoàng lời nói, thực lực cũng không đủ. Lê Chử truyền âm bên trong mang theo ý cười, Vũ Huy sẽ không có bất kỳ chuẩn bị gì, đều biết đạo thụ phá chín, nhưng là vẫn không đi, thật không bất kỳ chuẩn bị gì sao? Phong sẽ liên thủ với chúng ta, lần này kết thúc. Ta sẽ mời Phong gia nhập thiên đình, trở thành thiên đình đệ tam chủ. Lê huynh cảm thấy làm sao? Có thể, Lê Chử hoàn toàn không ý kiến. Phong rất mạnh mẽ, lần này sau khi đi ra ngoài, rất nhanh có thể phá hai cửa. Bây giờ thiên đình bị nhân tộc áp chế, có một vị phá hai cửa cường giả gia nhập. Đây là chuyện tốt, thêm vào Phong lời nói. Xác thực nắm chặt càng to lớn hơn. Hồng Vũ lại nói, như vậy còn chưa đủ, bất quá tạm thời đủ để tự vệ. Thật muốn không thể làm, vậy liền từ bỏ. Lê Chử hỏi, ngươi cảm thấy Hồng Khôn sẽ cùng ai hợp tác? Hắn, Hồng Vũ rơi vào trong trầm tư. Một lát, truyền âm nói, không quá dễ nói, đấu thiên đế rất có thể liên thủ với hắn. Hắn tu năng lượng chi đạo, năm xưa được đấu thiên đế nhiều năm giáo dục, có thể phá tám, cùng đấu thiên đế có một ít quan hệ. Nói xong, Hồng Vũ lại nói, yêu đế có thể sẽ liên thủ với hắn. Hả? Lê Chử hơi nghi hoặc một chút. Hồng Vũ giải thích nói, hắn cùng yêu đế vẫn luôn ở trong khổ hài, song phương tất nhiên từng có giao lưu. Bằng không thần giáo cùng yêu đế sẽ không như vậy ôn hòa. Đương nhiên, chưa chắc sẽ liên thủ. Cụ thể chỉ có thể chờ một chút nhìn. Ta biết rồi, bọn họ bên kia đang thương thảo. Bên này, Càn Vương, Cấn Vương mấy người cũng là ngươi một lời ta một lời. Cấp tốc câu thông, những người này truyền âm gợn sóng. Không gạt được đạo thụ cũng không thèm để ý. Lúc này mọi người đều kìm nén không có động tĩnh. Đó mới đáng sợ, hắn không để ý những này. Phá quan liền được, mục đích của hắn chỉ có đánh vỡ đường nối. Mà chuyện sau đó, vậy thì đơn giản rồi. Đạo thụ dư quang liếc mắt một cái Phương Bình. Hắn có chút lo lắng mơ hồ. Tốt nhất vẫn là đem Phương Bình tiêu diệt. Chính mình cầm lại Phá Thiên Ngọc càng an toàn. Bằng không, hắn lo lắng gặp sự cố. Thần Hoàng chân thân, đó mới là hắn bảo đảm. Chư vị, tiếp tục đi. Đạo thụ khẽ quát một tiếng. Từng vị đi thử. Lần này triệu hoán Nam Hoàng. Tất cả mọi người là tâm mang ý xấu. Cũng không ý kiến. Triệu hoán lại lần nữa bắt đầu. Loạn có chút nóng nảy. Gánh đại kiếm ở Phương Bình bốn phía bồi hồi. Không nhịn được lại lần nữa ngồi xuống. Cấp tốc nói. Tiểu tử, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Trấn giấu đi đâu rồi? Nhiều cửa như vậy có vấn đề. Những người này biết rõ có vấn đề. Vẫn còn tiếp tục. Tất nhiên cùng trong đó một ít người đạt thành nhất trí. Phương Bình mở mắt, cười nói, bọn họ đạt thành nhất trí. Chúng ta không phải cùng Linh Hoàng đạt thành nhất trí sao? Kia có thể tin sao? Vậy bọn họ hợp tác liền có thể tin sao? Phương Bình xem thường, lợi ích hợp tác, nhìn lợi ích, ai phần thắng lớn, liền có thể nghênh đón cỏ đầu tường. Thực sự không được, chúng ta nương nhờ vào một phương là được rồi. Loạn tức giận nói. Cẩn thận nhân ra giống như ngươi. Trước tiêu diệt phe thứ ba lại nói. Gậy quấy phân. Chúng ta bên này toàn bộ đều là. Không giết chúng ta giết ai. Phương Bình trợn to hai mắt. Ta đi. Ngươi quá có tự mình biết mình rồi. Loạn mặt tối sầm lại. Làm gì? Không thừa nhận sao? Trong lòng có điểm số đi. Hắn hiện tại có chút hối hận rồi. Không nên cùng Phương Bình cái này lớn nhất gậy quấy phân đứng ở một bên. Hiện tại lùi cũng không kịp rồi. Hắn cũng là vừa nghĩ đến không bao lâu. Hiện tại mọi người đều quen thuộc Phương Bình thủ đoạn. Cũng đều biết Phương Bình gậy quấy phân năng lực. Kia một khi phát sinh xung đột. Nếu là giữa trường chia làm nhiều cái thế lực. Giết ai? Phí lời. Đương nhiên là Phương Bình một phương này. Phương Bình, Thạch Phá. Loạn, Thiên Cẩu, Thương Miêu, Chú Thần Sứ, thật không một đồ tốt. Từng cái trở mặt cùng lật sách giống như, một cái so với một cái nhanh. Loạn cũng là nắm chắc, quá nguy hiểm rồi, hiện tại hắn có chút sợ sệt rồi. Bởi vì, không ai liên lạc bọn họ. Này không bình thường, đặt trước đây, có cái đạo thủ ở. Mọi người đã sớm ngầm thương lượng làm sao tiêu diệt đạo thủ. Kết quả lần này không ai nhắc. Phương Bình mấy lần gây nên câu chuyện này. Cũng không ai nói tiếp. Này rất không bình thường. Chính nói xong, Nam Hoàng bị triệu hoán đến rồi. Khẽ than thở một tiếng. Nam Hoàng cũng là không nói gì. Đạp không mà đi, hướng đường nối đi đến. Đón lấy, lặp lại trước hai vị tất cả. Phương Bình bên này, Thủy Lực một mặt bi thương, Lực Vô Kỳ đúng là không có cảm giác gì, nó cùng Nam Hoàng lại không quen, Nam Hoàng rốt cuộc truyền chính mình quy nguyên thuật, Phương Bình vẫn là hơi khom người, đưa đoạn đường, bất quá cũng là giới hạn ở này, những hình chiếu này sứ mệnh chính là cái này, đến mức chiến thiên đế, cùng Lão Vương có quan hệ, bằng không Phương Bình quản hắn chết sống. Chờ Nam Hoàng đi vượt ải, chú thần sứ cũng tiến tới, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, tiểu tử, cẩn thận một chút, sự tình có gì đó không đúng, ta đi thăm dò một hồi minh thần, kết quả lão này hình như có chút không đúng lắm, sơ võ một mạch, bên này ấy phá 83 vị, phá 75 vị, phá 6 hơn 10 người. Liên thủ lời nói, phá 9 cũng có thể một trận chiến. Minh thần, không hẳn từ bỏ đánh giết Thương Miêu tâm tư. Đặc biệt là hiện tại, Thương Miêu đến phá 7 cảnh. Bản nguyên càng cường đại rồi. Giết rồi Thương Miêu, có lẽ sẽ tạo thành bản nguyên càng to lớn hơn dung chuyển. Người cẩn thận chút, chớ bị âm rồi. Phương Bình trong lòng hơi chấn động một cái. Sơ võ, còn không từ bỏ giết Thương Miêu sao? Cũng là, không dễ như vậy. Kiên trì nhiều năm như vậy, sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ? Thánh võ thần cũng ở sơ võ trong hàng ngũ đám người kia. Sơ võ một mạch, muốn giết Thương Miêu không phải một cái hai cái. Lúc trước, Phương Bình cảm thấy giết Thương Miêu không hẳn có tác dụng gì. Quá mức bản nguyên chấn động, lại có thể làm sao? Có thể sơ võ một mạch kiên trì nhiều năm như vậy, liền bởi vì có thể sẽ chấn động. Thương Miêu trong bản nguyên vũng bùn đen mới là phiền phức, sẽ không là giết rồi Thương Miêu. Những thứ đồ mặt trái kia sẽ dường như tâm ma một dạng, ô nhiễm toàn bộ đại đạo chứ. Để tam giới bản nguyên cường giả đều tẩu hỏa nhập ma. Phương Bình trong lòng bỗng nhiên bay lên cái ý niệm này. Đón lấy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, truyền âm một mặt vô tội Thương Miêu nói. Mèo lớn, có người nào biết ngươi trong bản nguyên có vũng bùn đen? Sơ võ một mạch sẽ không vô duyên vô cớ giết Thương Miêu. Dù cho năm đó liền biết Thương Miêu bản nguyên thế giới khác với tất cả mọi người sao? Thương Miêu có chút vô tội nhìn Phương Bình, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói. Ngươi một cái, hộ miêu đội trưởng một cái, chó lớn một cái, tiểu kiếm một cái, hình như không còn chứ. Nó nhớ tới không phải quá rõ ràng, suy nghĩ một chút lại nói. Tên béo hình như cũng biết, ta không nhớ được. Phương Bình cau mày, năm người có thể biết, chính mình đương nhiên không thể để lộ bí mật. Mạc Vấn Kiếm cũng sẽ không, bởi vì giết Thương Miêu lần thứ nhất là thượng cổ, Mạc Vấn Kiếm đều không sinh ra đây. Thiên Thần, Thiên Cẩu, Linh Hoàng, Phương Bình ánh mắt biến ảo. Giết rồi Thương Miêu, bản nguyên một mạch hẳn là thật sẽ phải chịu cực đại ảnh hưởng. Sơ võ một mạch vẫn muốn giết nó, có người nhưng là muốn bảo đảm nó. Bảo đảm nó, Thiên Thần hẳn là bảo đảm nó. Bằng không, năm xưa làm sao sẽ cùng hỏa thần chiến đấu đến chết? Thiên Cẩu, chó này sẽ không bán đi Thương Miêu chứ? Bằng không, Thiên Cẩu có cơ hội giết mèo. Linh Hoàng đây, Phương Bình đau đầu, cảm giác cũng không thể. Kia sơ võ một mạch làm sao mà biết giết rồi Thương Miêu sẽ để bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng. Vũng bùn đen, còn là một phiền phức. Sơ võ người, khả năng thật không từ bỏ. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, chính mình trước có lẽ thật quá lạc quan rồi. Hắn cảm thấy nhân tộc có nương nhờ vào sơ võ hy vọng, sơ võ liền sẽ không lại ra tay với Thương Miêu. Thật sẽ cùng chính mình tưởng tượng một dạng sao? Khôn Vương những người này căn bản liền không biết cái gì. Chỉ sợ bọn họ cảm thấy giết rồi Thương Miêu sẽ không có ảnh hưởng gì. Quá mức bản nguyên rung động một trận. Cái này cũng là những người này trước chưa từng ngăn cản sơ võ giết Thương Miêu nguyên nhân. Nhưng bọn họ không biết vũng bùn đen tồn tại. Vũng bùn đen, đến cùng thứ đồ gì? Phương Bình chăm chú suy nghĩ. Đột nhiên, đồng tử co rụt lại. Bỗng nhiên nhìn về phía Thương Miêu. Thương Miêu tò mò nhìn hắn. Làm gì nhỉ? Như thế nhìn mèo làm gì? Vũng bùn, thế giới mèo, nguyện địa, thiếu hụt, lỗ thủng. Phương Bình trong lòng nỉ non. Hai người này có liên hệ sao? Có sao? Đều là một thế giới. Xuất hiện một vài vấn đề. Trong thế giới mèo tồn tại một vài vấn đề. Nguyên địa cũng tồn tại một vài vấn đề. Người của Thiên Đế che chở Thương Miêu. Thiên Đế đang trấn áp lỗ thủng. Phương Bình đột nhiên nhìn về phía Thương Miêu, càng xem càng là nói thầm. Mèo này đến cùng có phải là thiên đế nuôi, có thể tự do ngao du bản nguyên tồn tại. Thương Miêu cũng trợn to hai mắt nhìn Phương Bình, hình như phát hiện cái gì, trên mặt mèo tràn đầy ngơ ngác. Phương Bình chấn động, vội vàng nói, làm sao rồi? Ngoặc kép, mèo lớn một mặt mờ mịt. Không làm sao nha, ngươi như thế nhìn ta, bản miêu liền như thế nhìn ngươi nha. Ngoặc kép, Phương Bình kém chút tức chết. Ngươi con mèo ngốc này, ta còn tưởng rằng làm sao đây, mà ngay vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm, Nam Hoàng hình chiếu biến mất, làm hao mòn 15% trái phải rồi. Phương Bình nói thầm một tiếng, sau một khắc, đạo thụ lại lần nữa quát lên, triệu hoán Bắc Hoàng, Nam Hoàng một quan không thành vấn đề. Mọi người bắt đầu triệu hoán Bắc Hoàng, mà Phương Bình, nhưng là xoa xoa gò má. Vấn đề hình như so với mong muốn càng nghiêm trọng rồi. Sơ võ, không nhất định là Minh Hữu, khả năng vẫn là kẻ địch, một đòn chí mạng kẻ địch. Trước hắn nghĩ tới là, thiên tí vẫn giúp mình, có thể hợp tác, Minh Thần thái độ cũng không sai, cũng là có thể liên thủ. Nhưng hiện tại, không hẳn a, Hồng Vũ những người này đều cùng chúng ta bất hòa. Sơ võ nếu là cũng nghĩ ra tay với chúng ta, Phương Bình càng muốn, càng là đau đầu, dù cho Trấn Thiên Vương thật có thể mang phá chín mang đi. Có thể ở đây cường giả vẫn là nhiều đáng sợ, Thạch Phá cùng Loạn Thật sẽ vẫn cùng bọn họ đứng đồng thời sao? Cũng chưa chắc, ta khả năng có phiền phức rồi. Không được, đến thừa dịp cơ hội này, lập tức cướp đoạt Cửu Hoàng Ấn. Nhất định phải vào lúc này, bằng không, sau đó yêu đế sẽ không thỏa hiệp, thậm chí là lần này liền chuẩn bị liên thủ những người khác giết rồi ta. Phương Bình trong lòng lại lần nữa chấn động, rất có thể, yêu đế nếu biết, Cửu Hoàng Ấn chính mình chí ở tất đoạt, lúc này nhưng là không chịu cho chính mình, lẽ nào thật sự cảm giác mình sẽ không cướp, yêu đế. Phương Bình dư quang liếc nhìn yêu đế, mà thời khắc này, yêu đế hình như sóng tinh thần một hồi. Phương Bình cảm ứng không phải quá rõ ràng. Phương Bình biến sắc mặt, nhìn về phía Thương Miêu. Truyền âm nói, yêu đế đang cùng ai truyền âm? Thương Miêu trừng mắt nhìn, móng vuốt vò đầu nói, tên thật rỗng kia, tên thật rỗng, huyễn. Phương Bình sắc mặt thay đổi. Yêu đế, cùng sơ võ liên thủ rồi. Đáng chết, tuyệt đối là nhằm vào Thương Miêu cùng mình mà đến. Bằng không yêu đế sẽ không cùng sơ võ liên thủ. Không được, không thể như thế chờ đợi. Trước Phương Bình là nghĩ ở thời khắc mấu chốt. Yêu đế bọn họ tao ngộ nguy cơ. Sau đó bức bách hắn đưa ra Cửu Hoàng Ấn. Nhưng hiện tại, Phương Bình phát hiện mình thật quá lạc quan rồi. Nếu muốn Cửu Hoàng Ấn, nên sớm một chút bắt được tay, dù cho trở mặt thì lại làm sao? Phương Bình sắc mặt nghiêm túc, không thể đợi thêm, bằng không, những phân thân kia một đến, chính mình không có cơ hội rồi. Đáng chết, quá lạc quan rồi, ta coi thường những người này diệt trừ ta cùng Thương Miêu quyết tâm rồi. Phương Bình đột nhiên đứng lên, khí cơ bộc phát. Chớp mắt gây nên tất cả mọi người chú ý, chính chuẩn bị triệu hoán Bắc Hoàng mọi người, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, có chút bất ngờ, mà Phương Bình, khí cơ bạo phát, sát cơ nghiêm nghị, muốn đoạt, hiện tại liên đoạt, bằng không, đại chiến đồng thời, chính mình sinh tử chưa biết, Trấn Thiên Vương những người này không hẳn có thể đến giúp chính mình cái gì. Làm sao có thời giờ đi cùng yêu đế tranh cướp vật ấy? Chỉ có lúc này, thừa dịp mọi người đều có sự kiêng dè, đều muốn phá quan, đây mới là thời cơ thích hợp nhất. Mọi người dồn dập ngưng lông mày. Phương Bình, muốn làm gì? Chú thần sứ mấy người cũng nhìn Phương Bình, mà Phương Bình, ánh mắt băng hàn, nhìn về phía yêu đế, âm thanh lạnh lùng, giao ra Cửu Hoàng Ấn. Yêu đế sắc mặt lạnh lẽo. Hồng Vũ cùng Lê Trử mấy người cũng là nhíu mày. Khôn Vương càng là quát lên. Phương Bình, việc này phá quan sau bàn lại. Giao ra cửu hoàng ấn. Trong tay Phương Bình hiện ra một thanh đao. Khí cơ lại trướng. Quát lạnh, giao ra cửu hoàng ấn. Vô liêm sỉ, yêu đế giận dữ. Tam giới cường giả tận ở chỗ này. Phương Bình lại giờ khắc này bức bách hắn giao ra cửu hoàng ấn. Khinh người quá đáng. Oanh, ngút trời khí huyết, chấn động toàn bộ đường nối. Yêu đế nổi giận, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.